Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 1. 1. Trong không khí phảng phất mùi rượu lẫn hương trầm, khiến người ta mê loạn, đầu óc choáng váng. Trong bóng tối, nam nhân đang giữ chặt hai tay ta, hết lần này đến lần khác đoạt lấy. Nhớ lại kiếp trước, tim ta bỗng như bị băng lạnh xuyên thấu, đau đến tột cùng. Vẫn là đã muộn rồi. Phó Kinh Niên mất đi lý trí, đuôi mắt đỏ lên, trông chẳng khác nào một con dã thú nổi điên. Ta đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm chặt hai tay ép lên đỉnh đầu. Ta là Thẩm Thục Đồng. Dù sợ hãi, ta vẫn cố gắng kéo hắn về lại với lý trí. Trong đôi mắt ấy là ánh cuồng loạn, như thể chỉ một khắc nữa thôi sẽ rơi vào cơn điên dại hoàn toàn. Nước mắt sợ hãi không kìm được mà tuôn rơi. Giữa nỗi kinh hoàng và hối hận, ta chỉ có thể gánh lấy quả báo do chính mình tạo ra. Đợi đến khi dược tính tan đi, Phó Kinh Niên ngất xỉu. Kiếp trước, ta đã nằm lại trên giường ấy, đợi hắn tỉnh dậy rồi vu oan rằng chàng đã làm nhục ta. May mà lần này mới chỉ là bước đầu, vẫn chưa tạo thành đại họa. Nhân lúc hắn còn hôn mê, ta vội vàng mặc lại y phục. Rời khỏi căn phòng, ta chạy thẳng đến lãnh cung. Theo quỹ đạo kiếp trước, đêm nay ta đã sai người lừa Tống Nguyễn Chi đến đó, định để nàng ta bị làm nhục. Hy vọng lần này, ta còn kịp cứu nàng ta. Chưa chạy được bao xa, thị vệ Lạc Phong đứng canh bên ngoài liền đuổi theo, lo lắng hỏi. Công chúa, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Lạc Phong, ta thoáng ngẩn người. Kiếp trước, hắn đã giúp ta làm quá nhiều chuyện ác, cuối cùng bị Phó Kinh Niên từng nhát lóc thịt mà chết. Chỉ vì ta từng cho hắn một bát cơm, không để hắn chết đói nơi đầu đường, nên hắn liền vì ta mà trung thành đến chết, bất kể ta sai khiến điều gì, hắn cũng không chút do dự. Nhìn hắn bây giờ vẫn bình yên, mắt ta bỗng cay xè. Không phải lúc yếu lòng, ta nắm chặt tay hắn, gấp gáp nói. Mau đi cứu Tống Nguyễn Chi. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ khom người đáp một tiếng tuân lệnh. Trời cao đã cho ta cơ hội làm lại, xin hãy giúp ta lần này, nhất định phải để Tống Nguyễn Chi bình an vô sự. Khi ta chạy đến lãnh cung, bên trong tối đen như mực. Chẳng lẽ đã muộn rồi sao? Ta ngồi sụp xuống đất, trong tuyệt vọng và hối hận, bật khóc nức nở. 2. Công chúa, đã xảy ra chuyện gì rồi? Giọng Lạc Phong vang lên từ phía sau. Ta xúc động nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm, vội hỏi. Người đâu rồi, cứu được chưa? Hắn gật đầu, xin công chúa yên tâm, bọn chúng còn chưa kịp vào đã bị thuộc hạ đuổi đi, Tống Nguyễn Chi cũng đã tự mình rời khỏi đó. Nghe được tin này, tim ta như được thả lỏng. Thân thể căng cứng bấy lâu bỗng mềm nhũn, ta ngã vào lòng Lạc Phong. Tốt rồi, tốt rồi. Ta vừa sợ vừa mừng, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn đỡ lấy ta. Không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ đưa ta trở về tẩm cung. Về đến nơi, ta cởi áo tắm rửa nhưng khi nhìn xuống, khắp thân thể lại toàn là dấu vết mà Phó Kinh Niên để lại. Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện. Ta chấp hai tay khấn thầm, mong rằng khi tỉnh dậy, hắn sẽ không nhớ ra người đêm qua là ta. Sáng hôm sau, ta dậy rất sớm, định đi dò la tình hình của Phó Kinh Niên. Chưa đi được bao xa, đã có người gọi lại. Công chúa! Nghe thấy giọng nói ấy, ta toàn thân run rẩy. Chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Phó Kinh Niên đang đứng đó, khí lạnh vây quanh người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta. Phó tướng quân, có chuyện gì sao? Hai tay ta xoắn chặt lại, rõ ràng sợ đến mức chân run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nở nụ cười. Chuyện được đăng trên Payo Mai Đào Muối. Hắn bước đến trước mặt ta, bỗng cúi đầu sát lại, khiến ta hoảng hốt lùi về sau, rồi trượt ngã. Hắn nhanh tay vươn một cánh tay ra, đỡ lấy eo ta, kéo ta vào lòng, không cho dãy ra. Công chúa, đêm qua yến tiệc trong cung, người đã đi đâu? Giọng hắn lạnh lẽo vang bên tai. Toàn thân ta căng cứng, hơi thở gấp gáp, đáp. Bản cung tửu lượng kém, nên sớm đã rời tiệc về nghỉ. Thật sao? Ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn soi thấu lòng người. Ta hít sâu, cố gắng đối diện với ánh nhìn ấy. Đúng vậy. Hai ánh mắt chạm nhau rất lâu, ta gần như sắp bật khóc. Khi nước mắt đã dâng tràn, hắn cuối cùng buông ta ra. Ngay khoảnh khắc hắn thả tay, một giọt lệ rơi xuống. Khóe môi hắn khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn ta, ngón tay vươn ra hứng lấy giọt lệ ấy. Công chúa khóc gì vậy, phi thần đáng sợ đến thế sao? Nhận ra bản thân thất thố, ta vội cúi đầu, lúng túng lau nước mắt. Nắng quá, mắt khó chịu nên mới rơi lệ, khiến tướng quân chê cười rồi. Đôi mắt ướt này của công chúa thật quen. Hắn nhìn ta chằm chằm, mày hơi nhíu lại như đang nhớ ra điều gì. Ta lập tức ngắt lời, nữ tử khi khóc trông đều giống nhau, tướng quân hẳn là đã thấy người khác rơi lệ nên mới cảm thấy quen thuộc. Không đợi hắn hỏi thêm, ta liền nói. Bản cung còn có việc, không tiện nán lại cùng tướng quân hàn huyên. Vội vàng bước đi, ta quay đầu lại nhìn, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt dõi theo ta không rời. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ta không kìm được mà rùng mình. Trở về tẩm cung, ta uống mấy ngụm trà lạnh, cố gắng trấn tĩnh. Đến trước gương đồng, nhìn gương mặt tái nhợt phản chiếu, ta vẫn còn thấy tim đập loạn. Thị nữ đang đồng bước vào, mày nhíu chặt, dáng vẻ đầy tâm sự. Có chuyện gì sao? Ta hỏi. Nàng nhìn thấy ta liền kinh hãi, đôi mắt mở to, rồi phịch. Một tiếng quỳ xuống, giọng run rẩy. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Nhìn bộ dạng ấy, ta khẽ thở dài. Phù thế nhất mộng. Audio truyện.org Chương 2. Ta vốn tính ngang ngược, kiêu ngạo, với người trong cung thì hở chút là đánh mắng, coi mạng người như cỏ rác. Bởi thế, thấy ta là họ đã sợ hãi lùi bước. Ta thật sự đã tạo nên quá nhiều tội nghiệp. Đừng sợ, bản cung sẽ không trừng phạt ngươi. Ta bước tới định đỡ nàng, nhưng nàng lại run lên, vội dập đầu. Công chúa tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Nhìn nàng hoảng loạn đến vậy, lòng ta tràn ngập hối hận vì những việc đã làm trước kia. Bản cung tha tội cho ngươi. Được xá tội, đang đồng mới nức nở ngẩng đầu, run rẩy nhìn ta. Có chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Nàng ngập ngừng đáp rằng, cây trâm mà ta đeo khi dự yến đêm qua đã biến mất. Cây trâm ấy là phụ hoàng sai người chế tác riêng cho ta, trên đời chỉ có một. Nghe vậy, tim ta chấn động. Hỏng rồi. Ba. Ta gọi Lạc Phong đến, bảo hắn đi tìm cây trâm trong tẩm cung mà đêm qua ta đã chạy trốn khỏi đó. Nếu cây trâm ấy rơi vào tay Phó Kinh Niên, ta sẽ hoàn toàn tiêu đời. Đang đồng cúi đầu, thân thể run rẩy không ngừng. Ta bước đến, nắm lấy tay nàng, cố trấn an. Đừng sợ, bản cung sẽ không trách tội ngươi. Nàng lại hòa khóc vừa toan quỳ xuống. Thôi vậy, tất cả đều là quả do chính ta gieo. Nàng sợ ta đến mức ấy, nếu còn ở bên cạnh, e rằng chỉ khiến nàng bệnh nặng thêm vì hoảng sợ. Nếu quỳ gối có thể khiến nàng yên lòng hơn, vậy cứ để nàng quỳ đi. Một lúc lâu sau, Lạc Phong vội vàng trở lại, nét mặt đầy lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Không tìm thấy sao? Ta căng thẳng nhìn hắn. Thuộc hạ đã lục soát từng ngóc ngách, chỗ nào công chúa đi qua đêm qua đều đã kiểm tra hết, nhưng không tìm thấy. Thân thể ta lảo đảo. Trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè ép, vô cùng uất nghẹn. Lạc Phong vội đỡ lấy ta, nói nhỏ, công chúa, xin người bảo trọng. Ta khẽ phẩy tay, không sao. Nhìn Đan Đồng vẫn đang quỳ bên cạnh, lòng ta tràn đầy phiền muộn, bèn dặn Lạc Phong. Hãy sắp xếp cho nàng đến nơi khác, tìm một chủ nhân hiền lành, dễ nói chuyện, đừng để nàng sợ hãi nữa. Lạc Phong đỡ Đan Đồng dậy, rồi đưa nàng đi. Sau khi tiễn nàng, ta bảo Lạc Phong tìm cho ta một cung nữ khác, gan dạ, lanh lợi, trung thành và biết bảo vệ chủ nhân. Người mới tới tên là Chu Ngọc, dung mạo thanh tú, tay chân nhanh nhẹn, hiểu ý người khác, lại biết chút võ nghệ, đúng là một cô nương không tệ. Từ khi cây trâm biến mất, ta chỉ dám ở trong tẩm cung, không dám ra ngoài nửa bước. Mỗi ngày đều sai Lạc Phong ra ngoài dò tin, chỉ sợ nghe được tin gì từ phía Phó Kinh Niên. 10 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn yên ắng. Không chút gió động. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Ta rốt cuộc mới thở phào, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi. Có lẽ là ta quá đa nghi, cây trâm kia có thể không nằm trong tay Phó Kinh Niên. Thấy tâm tình ta khá hơn, Chu Ngọc liền nói. Công chúa có muốn ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa không? Đi đâu dạo? Chu Ngọc lấy ra một tấm thiệp mời từ sau lưng. Đây là thiệp của Phủ Trường Bình Hầu gửi đến hôm qua. Thấy công chúa tâm trạng không tốt, nô tỳ không dám quấy rầy. Ta mở ra xem, thế tử nhà Trường Bình Hầu, Tiết Gia Lễ, hôm nay mở cuộc thi bắn cung tại phủ, mời ta đến dự. Trường Bình Hầu thi bắn cung. Cầm tấm thiệp trong tay, ta sững người. Ký ức kiếp trước ào ạt tràn về, trong đầu ta chợt hiện lên một hình ảnh quan trọng. Khi Thế Tử Trường Bình Hầu tổ chức cuộc thi bắn cung, đích tiểu thư của Tống gia là Tống Uyển Bình để lấy lòng ta đã cố tình dẫn theo Tống Uyển Chi đến, rồi trước mặt bao người sỉ nhục nàng ta. Khi ấy Phó Kinh Niên ra mặt bên vực Tống Uyển Chi còn mắng ta là kiêu ngạo, độc địa, đích chẳng xứng vị. Từ đó về sau, ta càng hận Tống Uyển Chi hơn, còn Phó Kinh Niên đối với ta lại càng xa cách, lạnh lùng. Cũng chính trong lần thi bắn cung ấy, cả biểu đệ ăn chơi của ta, Tề Diệu Tông, đã để mắt đến Tống Uyển Chi, nổi lòng ham muốn. Sau đó hắn đến cầu ta làm mai, ta đã nhân lúc Phó Kinh Niên ra trận, đã ép gả Tống Uyển Chi cho hắn, gây nên bi kịch sau này. Dù lần này ta không đi nhưng nếu Tống Uyển Bình dẫn Tống Uyển Chi theo, mọi người vẫn sẽ nghĩ là do ta đứng sau sai khiến. Ta nhìn lại tấm thiệp, cuộc thi chỉ còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu. Chưa kịp chải tóc hay trang điểm, ta đã vội vàng chạy ra ngoài. Lạc Phong, chuẩn bị xe, đến phủ Trường Bình Hầu. 4. Mấy ngày nay ta đóng cửa không ra ngoài, nên chẳng chải chút gì, chỉ buông tóc phủ vai. Lúc ngồi trên xe ngựa, Lạc Phong gọt cho ta một cây trâm gỗ, ta bèn tạm túm lấy mấy lọn tóc trước trán, cài đại bằng cây trâm ấy. Dáng vẻ như vậy, quả thật chẳng ra thể thống gì. Khi ta bước vào, gia đình trong phủ Xương Bình Hầu lớn tiếng hô. Tĩnh An công chúa giá đáo. Theo tiếng hô vang vọng vào trong, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta. Lạc Phong cung kính lui ra sau ta, cách hai bước mà theo. Hôm nay người đến đều là đám công tử, quý nữ trẻ tuổi trong kinh. Nói là tỷ thí bắn cung, kỳ thực là vì muốn cho nam nữ đến tuổi cập kê có cơ hội nhìn trúng nhau, kết duyên nhờ người mai mối. Những buổi yến tiệc như thế mỗi năm có vô số, chẳng có gì mới mẻ. Chỉ là lần này, cuộc thi do Phủ Hầu tổ chức có phần thưởng rất hậu hĩnh. Giải nhất cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung sẽ được thưởng một bức bình phong lưu ly mỹ nhân. Bình phong ấy vô cùng quý giá, khắp thiên hạ chỉ có một. Bởi giải thưởng quá mức hấp dẫn, nên hôm nay người kéo đến đông vô kể. Phù Thế Nhất Mộng. Audio truyện.org. Chương 3. Bởi giải thưởng quá mức hấp dẫn, nên hôm nay người kéo đến đông vô kể. Ta vừa vào, mọi người đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn, càng chẳng dám bàn tán. Chỉ vì năm ta 15 tuổi từng dự tiệc, có một nữ tử nói ta phẩm hạnh bất chính, lòng dạ độc ác, ta liền bảo Lạc Phong chặt lưỡi nàng ta ngay tại chỗ. Từ đó về sau, bất kể nơi nào ta xuất hiện, không ai dám nhắc đến ta nửa chữ. Họ sợ ta như rắn rết, thấy ta liền tránh xa ba dặm. Những chuyện cũ ấy, nay nghĩ lại chỉ khiến ta thấy hổ thẹn. Ta khẽ ho một tiếng, nói. Các vị không cần câu nệ, cứ tự nhiên như thường, xem như bản cung không có mặt. Lời vừa dứt, nửa ngày họ vẫn còn quỳ. Ta mỉm cười nhìn Thế Tử Tiết Gia Lễ, ra hiệu bảo hắn nói vài câu. Hắn liền lớn tiếng, công chúa đã lên tiếng rồi, mọi người còn không mau đứng dậy. Câu này nghe lại càng khiến ta như kẻ độc đoán chuyên quyền. Ta nhỏ giọng bảo, ngươi cứ nói họ làm gì thì làm, đừng để ý đến ta sẽ không trách đâu. Tiết Gia Lễ như cố ý làm khó ta, cười nhạt nói to. Công chúa nói, các ngươi cứ làm việc của mình, nàng sẽ không làm gì các ngươi đâu. Câu ấy vừa ra khỏi miệng, ai còn dám động đậy chứ? Bất đắc dĩ, ta đành bước về phía góc ít người, để bớt khiến họ lúng túng. Tiết Gia Lễ vốn là kẻ căm ghét cái ác, mà ta lại là kẻ mang tiếng ác nữ. Hắn ghét ta cũng là lẽ thường. Hắn làm thế để khiến ta bẽ mặt, ta cũng chẳng trách được, dù sao danh tiếng của ta vốn chẳng tốt đẹp gì. Nửa ngày sau, lại vang lên tiếng thông báo. Phó tướng quân Phó Kinh Niên đến. Ngay sau đó lại có người hô. Tống phủ Tống Uyển Bình, Tống Uyển Chi đến. 5. Tống gia không phải quan lại thế gia nhưng vì là hoàng thương của cải chất đầy, sản nghiệp khắp nơi. Nên trong kinh hễ có yến hội hay tụ tập của đám quý tộc công tử, đều sẽ có thiệp mời gửi đến Tống gia. Tống Uyển Bình một lòng muốn kết giao với con cháu quan lại, bởi thế qua lại với ai cũng thân quen. Biết ta chán ghét Tống Uyển Chi, nàng liền nịnh bợ ta, thay ta bắt nạt Tống Uyển Chi. Kiếp trước, chuyện giữa Phó Kinh Niên và Tống Uyển Chi, phần lớn đều là do Tống Uyển Bình cố ý kể lại với ta. Dưới lời gièm pha của nàng ta, lòng đố kỵ trong ta với Tống Uyển Chi càng ngày càng sâu. Hóa thành oán hận. Chính vì ta đã làm quá nhiều chuyện ác với Tống Uyển Chi, nên mới đẩy Phó Kinh Niên ngày càng xa khỏi ta. Tống Uyển Bình không phải hạ người dễ đối phó, tốt nhất là nên sớm cắt đứt với nàng ta. Ta đứng ở xa, sai Lạc Phong đi gọi Tống Nguyễn Bình đến hậu viện gặp ta. Lạc Phong vừa đi khỏi, ta cũng thong thả bước về phía hậu viện. Đi được nửa đường, lại có người gọi giật lại. Công chúa đến hậu viện làm gì? Phó Kinh Niên chậm rãi bước đến, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra được cảm xúc gì. Ta mím môi cười nhẹ, đến tìm phòng nghỉ. Nói dứt lời liền muốn chuồn đi, nhưng chưa được hai bước đã bị hắn nắm lấy cánh tay. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của đám nha hoàn. Phó Kinh Niên kéo ta tránh ra sau bức tường, ép ta dựa lưng vào tường, bàn tay bịt chặt miệng ta. Ta muốn giãy, hắn dùng sức đè xuống, ra dấu bảo ta im lặng. Xuyệt! Công chúa nếu làm ầm lên, để người ta thấy ngài cùng vi thần đơn độc ở hậu viện, chẳng biết sẽ truyền ra những lời khó nghe gì đâu. Đến lúc đó, e là tổn hại thanh danh công chúa mất. Hắn rõ ràng biết ta mang tiếng xấu, lại cố tình nói vậy để châm chọc ta. Ta trừng mắt nhìn hắn, không giãy dụa nữa. Đợi bọn nha hoàn đi xa, ta gạt tay hắn ra. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Tướng quân đến đây là có chuyện với ta sao? Công chúa vì sao biết vi thần là vì ngài mà đến? Ta. Bị hắn hỏi vậy, ta nghẹn lời, chẳng biết đáp thế nào. Hắn lại từng bước ép sát, khiến ta phải dựa hẳn vào tường, rồi ánh mắt hắn dừng trên đầu ta. Tay hắn đưa ra sau gáy ta, lấy xuống cây trâm gỗ. Cây trâm này của công chúa trông lạ thật, từ đâu mà có? Ta giật lại từ tay hắn, Lạc Phong làm cho bản cung. Nghe vậy, giữa chân mày hắn khẽ nhíu. Rồi giọng hắn chậm rãi vang lên, nhẹ như gió. Công chúa là cành vàng lá ngọc, sao lại dùng trâm gỗ, chẳng xứng với thân phận. Nói rồi, hắn gài lên tóc ta một thứ gì đó. Công chúa, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, đừng chạy lung tung. Kẻo lỡ đi đến nơi hoang vắng không người, gặp phải kẻ chẳng tốt lành, thì khổ. Mặt hắn ở rất gần, hơi thở phả lên mặt ta, tê tê ngứa ngứa, khiến ta khó chịu. Ta nghiêng đầu, cố giữ bình tĩnh, không dám nói thêm gì. Lời hắn hàm ý sâu xa, khiến ta thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Dứt lời, hắn cầm lấy cây trâm gỗ trong tay ta, xoay người bỏ đi. Ta thở phào, đưa tay sờ tóc. Sờ thấy có một cây trâm khác. Rút ra nhìn kỹ, hai chân ta lập tức nhũn ra. Cây trâm này, chính là cây ta đánh rơi đêm đó. Lời hắn khi nãy chẳng lẽ là vì đã phát hiện ra sao? Nhưng nếu thật sự biết, tại sao hắn không vạch trần ta? Hắn trả cây trâm lại cho ta phải chăng là lời cảnh cáo? 6. Ta vừa đến hậu viện, Lạc Phong và Tống Nguyễn Bình đã đứng đợi sẵn. Vừa trông thấy ta, Tống Nguyễn Bình lập tức nở nụ cười nịnh bợ, bước nhanh đến gần. Nàng ta nắm lấy tay ta, cố tình tỏ vẻ thân mật, giọng đầy đắc ý. Công chúa, hôm nay dân nữ đặc biệt đưa Tống Nguyễn Chi đến đây, nhất định khiến nàng ta mất hết thể diện trước mọi người. Ta hất tay nàng ta ra, lạnh giọng nói. Bản cung khi nào bảo ngươi đưa nàng ta đến? Công chúa chẳng phải. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 4. Bản cung thế nào? Ta tiến lại gần, ánh mắt rét lạnh khóa chặt nàng ta. Nàng ta sững lại, rồi vội cười gượng. Dân nữ hiểu rồi, hôm nay đều là chủ ý của dân nữ, không liên quan gì đến công chúa. Xin người yên tâm, dân nữ tuyệt đối sẽ không nói là người sai khiến. Cái giọng điệu tự cho mình thông minh của nàng ta khiến ta ghê tởm. Loại người gió chiều nào theo chiều ấy, ỷ thế hiếp người, nàng ta là kẻ giỏi nhất trong trò ấy. Dù nàng ta không nói là ta đứng sau, người khác cũng sẽ nghĩ là ta ngầm cho phép. Ta giơ tay, tát nàng ta một cái thật mạnh. Vô lễ. Việc của bản cung, khi nào đến lượt nữ nhi nhà thương nhân như ngươi xen vào. Bản cung chưa từng bảo ngươi dẫn Tống Nguyễn Chi đến đây, ngươi lại dám tự ý làm chủ, còn mượn danh bản cung để sỉ nhục người khác, ai cho ngươi cái gan đó, muốn bôi nhọ danh tiếng của bản cung hả? Tống Nguyễn Bình kinh hãi nhìn ta, chẳng bao lâu liền quỳ sụp xuống, run rẩy dập đầu cầu xin tha tội. Ta nói, bản cung vốn chẳng để Tống Nguyễn Chi vào mắt. Nàng ta thân với ai, bản cung chẳng buồn quan tâm. Về sau nếu còn dám xuất hiện trước mặt bản cung mà nói năng bừa bãi, bản cung sẽ cắt lưỡi ngươi. Công chúa thứ tội, dân nữ biết sai rồi, dân nữ không dám nữa. Chỉ nói miệng thôi à. Ta bật cười lạnh. Nàng ta sợ hãi nhìn ta, tay nắm chặt lấy váy ta mà dập đầu. Công chúa tha mạng, xin công chúa tha mạng. Đánh vào miệng mình đi, đến khi nào không còn nói được nữa thì dừng. Ta đã thay đổi, nhưng vai phản diện vẫn phải diễn tròn vai. Lạc Phong ở lại trong nàng ta, còn ta quay về võ trường, nếu biến mất quá lâu, e sẽ khiến người khác nghi ngờ. Khi ta đến nơi, cuộc thi đã bắt đầu. Ta ngồi dưới mái hiên mát rượi, chán đến cực điểm. Chuyện của Tống Nguyễn Bình đã giải quyết xong, ta cũng chẳng sợ bị hiểu lầm gì nữa. Ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đang định đứng dậy rời đi, thì Tống Nguyễn Chi lại bước đến. Nhìn thấy nàng ta, tim ta liền thắt lại, những ký ức về cái chết thảm kiếp trước bỗng ùa về, như từng nhát dao xuyên qua thời gian mà giáng xuống thân ta. Ta ôm chặt lấy mình, lùi lại hai bước. Lúc nghe Tiết Gia Lễ gọi tên ta mới chợt bừng tỉnh. Dân nữ bái kiến công chúa. Tống Nguyễn Chi quỳ xuống trước mặt ta. Ta vội lùi lại, miễn lễ, miễn lễ. Nếu để Phó Kinh Niên thấy cảnh này, hắn lại nghĩ ta đang ức hiếp nàng ta mất. Có chuyện gì? Ta hỏi. Có người nói tỷ tỷ dân nữ bị người của công chúa dẫn đi, dân nữ có chuyện muốn tìm tỷ ấy. Công chúa có gặp qua không? Một bên, Tiết Gia Lễ khẽ hít một hơi đầy lo lắng, rồi ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Tống Nguyễn Chi mau rời đi. Nào ngờ nàng ta chẳng đi, mà đôi mắt lại ương ướt, quỳ sụp xuống trước mặt ta, kéo tay áo ta, nghẹn ngào cầu xin ta tha cho tỷ tỷ nàng. Người khác có thể không biết, nhưng ta thì biết rõ, ở Tống gia, Tống Nguyễn Bình luôn ức hiếp Tống Nguyễn Chi. Không oán hận thì thôi, nàng ta còn lo cho kẻ ngược đãi mình, thật là loại thiện lương đến bất thường. Huống hồ, cả hoàng thành ai chẳng biết ta không dễ chọc. Ngay cả Tiết Gia Lễ còn chẳng dám công khai đối đầu với ta, vậy mà nàng ta biết rõ vẫn dám cản đường ta, cố tình gây khó dễ. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Khi thấy Phó Kinh Niên đang đi tới, ta lập tức hiểu ra, hóa ra nàng ta là muốn diễn trò. Quả nhiên, ta đã xem nhẹ Tống Nguyễn Chi rồi. Dáng vẻ này của nàng ta, chẳng phải muốn cho mọi người nghĩ rằng, là ta đang bắt nạt nàng ta sao? Không ngờ, dù đã xử lý xong Tống Nguyễn Bình, mọi chuyện vẫn y như kiếp trước. 7. Thấy nàng ta khóc, ta cũng khóc. Không chỉ khóc, ta còn nhào vào lòng Tiết Gia Lễ mà khóc òa lên. Hai nữ tử cùng rơi lệ, khiến Tiết Gia Lễ lúng túng đến nỗi chẳng biết phải làm sao. Phó Kinh Niên mang theo hơi lạnh bước tới, lặng lẽ kéo Tống Nguyễn Chi đứng dậy, nhìn ta hỏi. Công chúa đây là đang làm gì? Ta còn chưa kịp mở miệng, Tống Nguyễn Chi đã vội vàng nói, giọng đầy ấm ức. Phó đại ca, xin huynh đừng trách công chúa. Là muội lo cho tỷ tỷ, mới đến hỏi công chúa, không phải công chúa bắt muội quỳ. Tiết Gia Lễ khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai ta nói nhỏ. Công chúa, người có thể trước tiên rời khỏi thân vi thần được không? Ta từ trên người hắn đứng dậy, mím môi nhìn Phó Kinh Niên, bất ức mà nói. Tống cô nương nói ta bắt cóc tỷ tỷ nàng, đến chất vấn ta. Nhưng ai chẳng biết, Nguyễn Bình với ta là chỗ thân tình, ta sao có thể hại nàng ấy được? Ta còn chưa kịp giải thích, nàng ta đã vội kết tội ta muốn hại người, rồi quỳ ngay xuống. Ta bảo nàng đứng dậy, nàng chẳng chịu, ta nóng ruột quá, nên liền khóc thôi. Nói xong, ta chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiết Gia Lễ. Thế tử, vừa nãy ngài cũng ở đây, có phải đúng như ta nói không? Tiết Gia Lễ tuy chẳng ưa gì ta nhưng là người công tư phân minh, thẳng thắn, chẳng bao giờ nói dối. Chỉ thấy hắn gãi gãi mũi, rồi gật đầu với Phó Kinh Niên. Đúng là vậy. Tiết Gia Lễ đã nói giúp ta rồi, nếu hắn mà còn không tin, vậy đúng là đầu óc có vấn đề thật. Tống Nguyễn Chi kéo tay áo Phó Kinh Niên, khẽ nói. Phó đại ca, muội chỉ là lo cho tỷ tỷ thôi. Phó Kinh Niên lạnh lùng nhìn ta, lại nhìn sang Tiết Gia Lễ, trầm giọng nói. Vi thần hỏi không phải chuyện này. Ta khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn. Không phải chuyện này, vậy là chuyện gì? Hắn thản nhiên gỡ tay Tống Nguyễn Chi đang bấu lấy tay áo mình, chậm rãi bước tới, trong ánh mắt thấp thoáng tia giận. Bản cung thế nào? Ta tiến lại gần, ánh mắt rét lạnh khóa chặt nàng ta. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 5. Nàng ta sững lại, rồi vội cười gượng. Dân nữ hiểu rồi, hôm nay đều là chủ ý của dân nữ, không liên quan gì đến công chúa. Xin người yên tâm,

Tiết Gia Lễ tuy chẳng ưa gì ta nhưng là người công tư phân minh, thẳng thắn, chẳng bao giờ nói dối. Chỉ thấy hắn gãi gãi mũi, rồi gật đầu với Phó Kinh Niên. Đúng là vậy. Tiết Gia Lễ đã nói giúp ta rồi, nếu hắn mà còn không tin, vậy đúng là đầu óc có vấn đề thật. Tống Nguyễn Chi kéo tay áo Phó Kinh Niên, khẽ nói. Phó đại ca, muội chỉ là lo cho tỷ tỷ thôi. Phó Kinh Niên lạnh lùng nhìn ta, lại nhìn sang Tiết Gia Lễ, trầm giọng nói. Vi thần hỏi không phải chuyện này. Ta khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn. Không phải chuyện này, vậy là chuyện gì? Hắn thản nhiên gỡ tay Tống Nguyễn Chi đang bấu lấy tay áo mình, chậm rãi bước tới, trong ánh mắt thấp thoáng tia giận. Vi thần hỏi, vì sao công chúa lại nằm trên người thế tử mà khóc? Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 6. Ta liếc nhìn Tiết Gia Lễ, nói thản nhiên. Hắn ngực rắn chắc, tựa vào khóc cho dễ. Tiết Gia Lễ bị sặc, ho khù khụ một trận, rồi vội vã nói lảng sang chuyện khác. Hạng mục tiếp theo là cưỡi ngựa bắn cung, phó tướng quân cũng có tham gia mà, sắp bắt đầu rồi. Phó Kinh Niên nhìn ta thật lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, xoay người bỏ đi. Vi thần hỏi, vì sao công chúa lại nằm trên người thế tử mà khóc? Ta liếc nhìn Tiết Gia Lễ, nói thản nhiên. Hắn ngực rắn chắc, tựa vào khóc cho dễ. Tiết Gia Lễ bị sặc, ho khù khụ một trận, rồi vội vã nói lảng sang chuyện khác. Hạng mục tiếp theo là cưỡi ngựa bắn cung, phó tướng quân cũng có tham gia mà, sắp bắt đầu rồi. Phó Kinh Niên nhìn ta thật lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, xoay người bỏ đi. Phù lại thoát nạn thêm một lần nữa. Ta ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn kiệt sức. Lạc Phong quay lại, nói rằng hắn đã đưa Tống Nguyễn Bình rời khỏi hầu phủ. Ta nhướng mày, tán thưởng. Ngươi thật là hiểu lòng ta. Cuộc thi cưỡi ngựa sắp bắt đầu, ta liền hỏi. Ngươi có muốn tham gia thử không? Không thì hơn. Thôi nào, đi đi, thử xem. Tay nghề của ngươi giỏi như vậy, nhất định sẽ đoạt giải nhất. Mà phần thưởng lần này là bình phong lưu ly mỹ nhân đấy, trong thiên hạ chỉ có một bức thôi. Ngươi nhất định phải thắng về cho ta. Lạc Phong lập tức ôm quyền. Công chúa yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mang về cho người. Ta bật cười, vỗ nhẹ vai hắn. Ta tin ngươi. Cùng hắn đến nơi đăng ký, mọi người thấy ta liền vội vàng tránh ra, mở lối đi rộng thênh thang. Thế tử, hôm nay làm phiền ngài phá lệ, cho thuộc hạ của bản cung tham gia một trận. Tiết Gia Lễ cũng khá biết điều. Công chúa đã mở lời, vi thần sao dám không đồng ý. Ta cầm bút, viết lên tờ giấy đỏ hai chữ Lạc Phong. Viết xong, mới phát hiện ngay bên cạnh, là tên Phó Kinh Niên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. 8. Lúc thi đấu, Phó Kinh Niên và Lạc Phong song song sánh bước, chẳng ai kém ai. Ta vốn chẳng mấy để tâm đến cái bình phong lưu ly kia, chỉ là muốn để cái hũ nút Lạc Phong nhà ta ra ngoài vui chơi một chút mà thôi. Ta chạy ra ngoài trường thi, lớn tiếng gọi. Lạc Phong, ngươi giỏi quá đó. Lạc Phong nghe được lời ta, ba mũi tên liên tiếp đều trúng hồng tâm. Phó Kinh Niên nhìn sang phía ta, nhưng cách xa quá, ta chẳng thấy rõ vẻ mặt hắn là gì. Những người khác đều đứng xa xa, không ai dám lại gần, chỉ có Tống Nguyễn Chi đứng bên cạnh ta, cũng hô vài tiếng cổ vũ cho Phó Kinh Niên. Lời nàng ta còn chưa dứt, Phó Kinh Niên liền bắn liền 4 mũi tên, mỗi mũi đều trúng vào 4 bia đang chuyển động nhanh chóng. Tiếng trống vang lên, cuộc thi kết thúc. Lạc Phong thua. Cũng là chuyện trong dự liệu thôi, dù sao Phó Kinh Niên là đại tướng quân, nếu ngay cả một thị vệ cũng không bằng, vậy danh tiếng ấy chẳng phải là hữu danh vô thực sao? Lạc Phong nhảy xuống ngựa, tự trách nhìn ta. Thuộc hạ vô năng. Chuyện được đăng trên Payo Mai Đào Muối. Ta vỗ vai hắn, an ủi. Ngươi rất giỏi rồi, thua Phó Kinh Niên cũng chẳng mất mặt gì. Hắn là đại tướng quân, chinh chiến bao năm, tất nhiên lợi hại hơn người. Nếu hắn mà thua, ta còn phải nghi ngờ hắn cố tình nhường đấy. Chắc mệt rồi, qua kia uống chút trà đi. Lạc Phong lập tức được dỗ cho vui vẻ, gật đầu. Tạ ơn công chúa. Khi hắn đi rồi, ta thoáng thấy Phó Kinh Niên đang nhìn ta, sắc mặt khó coi, như thể ta nợ hắn bạc vạn vậy. Lạc Phong uống trà, ta ngồi cạnh hắn, hai tay chống cằm, hỏi. Lạc Phong, ngươi có nhận ra ta có gì khác trước không? Có nhận ra. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mặt không cảm xúc. Thế ngươi không ngạc nhiên à? Ta bỗng nhiên lại trở nên thế này. Hắn lắc đầu. Không ngạc nhiên. Vậy ngươi thích ta của bây giờ hơn hay trước kia hơn? Trong lòng thuộc hạ, công chúa biến thành thế nào cũng sẽ không rời bỏ công chúa. Hắn mím môi, lại nói nhỏ. Tất nhiên, công chúa bây giờ thân thiện hơn. Ta bật cười. Lạc Phong, ngươi đỏ mặt kìa, đáng yêu quá đi. Vừa nói, ta vừa giơ tay định véo má hắn. Chợt một tiếng gọi lạnh lùng vang lên. Công chúa! Ta giật mình rụt tay về, quay đầu nhìn, lại là Phó Kinh Niên. Phó tướng quân, có việc gì sao? Hắn bước đến, lạnh lùng liếc Lạc Phong, vẻ mặt chẳng vui chút nào. Hắn đặt tấm thẻ đỏ của người thắng lên bàn, nói. Công chúa muốn có bình phong lưu ly, vi thần tặng công chúa. Tống Nguyễn Chi chạy tới, ngoan ngoãn hành lễ với ta, rồi đứng bên cạnh Phó Kinh Niên. Ta nhìn tấm thẻ đỏ, lại nhìn hai người họ, trong lòng liền hiểu ra, hắn tặng ta phần thưởng, chẳng qua là sợ ta ghen, sợ ta gây khó cho Tống Nguyễn Chi mà thôi. Ta cầm tấm thẻ, bước đến trước mặt hắn, trả lại. Phó tướng quân, bản cung không thích đoạt thứ người khác yêu thích. Tống cô nương thích, thì tướng quân cứ tặng nàng ta đi. Một tấm bình phong mà thôi, bản cung cũng chẳng đến mức thèm muốn đến vậy. Hắn bỗng nắm lấy tay ta, kéo ta về phía hắn, khẽ cúi đầu nói bên tai ta. Công chúa, vi thần nhớ không lầm nhũ danh của người là Thẩm Thục Đồng, phải không? Cả người ta cứng lại, trong đầu lập tức hiện ra câu ta từng nói đêm ấy. Đêm đó, ta đã nói với hắn rằng ta tên Thẩm Thục Đồng. Lời hắn nghe qua tưởng chẳng có gì, nhưng ẩn ý lại như một lời uy hiếp. Ta càng chắc chắn, hắn đã biết người đêm đó chính là ta. Thế nhưng hắn chưa vạch trần, ta cũng chẳng dám thừa nhận, dù sao cũng là ta đã hạ dược hắn trước. Tướng quân nói vậy là có ý gì? Ta cảnh giác nhìn hắn. Hắn khẽ nhếch môi, đem tấm thẻ đỏ nhét lại vào tay ta. Đã tặng người, thì cầm cho tốt. Nói xong, hắn mỉm cười rời đi, tâm trạng hiển nhiên rất tốt. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 7. Tống Nguyễn Chi liếc tấm thẻ trong tay ta, vẻ mặt ấm ức vô cùng. Khi họ đi rồi, ta nhìn sang Lạc Phong, nhún vai. Hai người đó bị quỷ nhập à? Lạc Phong lắc đầu. Thuộc hạ nhìn không thấu. Ta càng nhìn không hiểu. Phó Kinh Niên rốt cuộc định giở trò gì vậy? Không những không uy hiếp ta, lại còn tặng bình phong cho ta. Hay là hắn cố tình nhắc ta nhớ rằng, hắn có thể điều khiển mọi quyết định của ta, như một lời cảnh cáo, rằng ta chớ nên động vào Tống Nguyễn Chi. 9. Cuộc thi bắn cung, ta rời đi sớm, không gặp gã biểu đệ ăn chơi của ta. Nhưng ta vẫn không yên lòng, sai Lạc Phong canh chừng. Tề Diệu Tông mãi đến khi yến tiệc về đêm bắt đầu mới tới. Ở bữa rượu, Tống Nguyễn Chi tự nguyện lên múa. Kiếp trước khi nàng ta múa, bị Tống Nguyễn Bình nhục mạ rằng nàng ta tự hạ mình xuống múa, điệu bộ phóng đãng, không giống người con nhà lành mà như đào hát. Lúc đó Tề Diệu Tông còn ra mặt bên vực, khen nàng ta múa hơn cả đào hát. Tề Diệu Tông vốn chẳng dễ nịnh, lời ấy thốt ra khiến cả khán đàn cười ồ, ta lúc đó có mặt nên dẫn đầu cười nhạo nàng ta. Mọi người thấy ta cười cũng theo cười, khiến nàng ta mất hết thể diện. Phó Kinh Niên mắng ta vài câu rồi dẫn nàng ta ra chỗ khác. Nhưng lần này ta không ở đó, Tống Nguyễn Bình cũng vắng mặt, Tề Diệu Tông vẫn nói câu, nàng ta múa hơn đào hát. Nghe Lạc Phong tâu lại, Tống Nguyễn Chi đã khóc ngay tại chỗ. Phó Kinh Niên không đến an ủi nàng ta, chỉ tự mình uống rượu. Ngược lại, Tề Diệu Tông lại thấp giọng nịnh nọt, an ủi nàng ta. Chỉ cần ta và Phó Kinh Niên không dính dáng gì, thì Tống Nguyễn Chi dù thế nào cũng chẳng liên quan tới ta. Những ngày nhàn nhã chẳng qua thoáng qua chưa được mấy hôm, Chu Ngọc vội chạy đến báo. Công chúa, có chuyện rồi. Ta đang ăn nho, không mấy để ý. Làm gì có chuyện lớn đến mức Phó Kinh Niên giết ta chứ? Chu Ngọc vội vàng nói tiếp. Tống Nguyễn Chi, tiểu thư ngoài giá thú của Tống gia bị người làm nhục, Tống gia đã kiện tấu lên trước Hoàng thượng, nói rằng những kẻ đó là do công chúa sắp đặt. Nghe vậy, ta trợn mắt, một trái nho nghẹn trong cổ họng. Lạc Phong vội lôi trái nho ra cho ta, rồi rút kiếm bước vội. Đứng lại, ngươi định làm gì? Hắn quay lại nhìn ta, mắt chứa đầy sát ý, nói. Bịt miệng. 10. Kiếp trước, Ta sai người đi dọa Tống Nguyễn Chi, nào ngờ bọn họ thấy sắc nổi lòng ta, trái lệnh ta mà làm nhục nàng ta. Chuyện vỡ lỡ, ta liền bảo Lạc Phong diệt khẩu. Tống Nguyễn Chi khắp nơi kêu rằng là ta sai người làm, nhưng chết không có bằng chứng, Tống gia cũng chẳng dám truy cứu thêm. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Nhưng đời này, ta rõ ràng đã cho Lạc Phong đi cứu nàng ta, mà đêm đó vốn chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi việc đã qua hơn 2 tháng, sao giờ nàng ta lại bị làm nhục được? Ta trấn tĩnh, ngăn Lạc Phong đang nôn nóng. Đừng đi, chuyện này chẳng liên can gì tới ta, ngươi đi diệt khẩu chỉ khiến lửa cháy thêm dầu. Chẳng lẽ cứ để mặc họ bôi nhọ người sao? Ta chống tay lên bàn, nghĩ một lát rồi nói. Ngươi mau điều tra xem bọn cướp ấy là ai, nếu có cơ hội, bắt chúng đem về. Lạc Phong vừa đi, Trần Công Công bên cạnh phụ hoàng đã đến tìm ta, nói hoàng thượng truyền ta vào điện. Tống gia quả là có mặt mũi, đến mức khiến thế tử hầu phủ Tiết Gia Lễ phải đứng ra nói thay. Trong đại điện còn có cả phụ thân của Tề Diệu Tông, Tề Quốc Công. Tống Nguyễn Chi quỳ một bên, áo sống tả tơi, mặt mũi sưng tím, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ. Lòng ta dần trĩu nặng. Chuyện này không phải ta làm, vậy là ai? Tống Nguyễn Bình tuy xấu xa nhưng không có gan ấy. Tề Diệu Tông ngu xuẩn, càng chẳng thể nghĩ ra trò độc như thế. Ta lục soát từng cái tên trong đầu, mà chẳng tìm được manh mối nào. Ta hít sâu 2 hơi, rồi quỳ xuống điện, nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng giận dữ quát, Thẩm Thục Đồng, nhìn xem ngươi làm nên trò gì. Phụ hoàng xưa nay luôn cưng ta, dù có giận cũng chưa từng gọi thẳng tên, lần này là thật sự nổi giận rồi. Mẫu hậu nhìn ta, ánh mắt đầy thất vọng, không hề nói đỡ. Ta gây bao chuyện ác, nay họ chỉ dựa vào lời Tống Nguyễn Chi mà kết tội ta, ta cũng đành nhận xui xẻo. Đối mặt với bao lời trách mắng, ta vẫn bình tĩnh. Phụ hoàng, Tống Nguyễn Chi đã được kiểm chứng thân thể chưa? Nàng ta có thật bị làm nhục hay không, còn phải xác nhận. Tống Nguyễn Chi xúc động hòa khóc. Công chúa, người sai người làm nhục dân nữ, giờ lại còn muốn sỉ nhục ta thêm sao? Ta chỉ là kẻ thấp hèn, công chúa muốn giết chỉ cần một lời, sao phải làm đến mức này để giày vò ta? Nói rồi, nàng ta định lao đầu vào cột. Tiết Gia Lễ vội cản lại, phẫn nộ mắng ta. Công chúa làm nhục Tống cô nương như thế, chẳng lẽ phải ép nàng đến chết mới vừa lòng sao? Tề Quốc Công cũng lên tiếng. Công chúa kiêu ngạo ngang ngược, ai trong hoàng thành chẳng biết. Nàng tiếng xấu lan xa, tâm địa độc ác, chuyện sai người làm nhục Tống cô nương, hoàn toàn không phải không thể. Mẫu hậu và tỷ tỷ ruột của bà vốn bất hòa, nay nghe chính tỷ phu của mình nói xấu ta, liền giận dữ trừng ông ta một cái. Tiết Gia Lễ nhìn ta, chính khí lẫm liệt nói. Chuyện công chúa thích phó tướng quân, ai cũng biết. Phó tướng quân với Tống cô nương là thanh mai trúc mã, công chúa vì ghen nên mới sai người làm nhục nàng, có đúng không? Năm ta 16 tuổi, Phó Kinh Niên Khải Hoàng trở về. Ta cải trang thành nam tử, trà trộn trong đám đông, chỉ muốn xem chiến thần. Trong truyền thuyết trông ra sao? Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 8. Giữa hàng ngàn binh sĩ, ta chỉ liếc một cái đã nhận ra hắn. Người cưỡi hắc mã, mày mắt sắc lạnh, dung mạo anh tuấn. Ta từ nhỏ được nung chiều, chẳng biết lễ nghĩa liêm sĩ, chỉ biết thứ gì mình thích thì phải có, không được thì giành, không giành được thì hủy. Thế nên ta chạy ra giữa con đường huyền vũ, chặn cả đoàn quân, chỉ thẳng vào hắn mà nói. Ta muốn ngươi làm phò mã của ta. Trong quân có con ngựa hoảng sợ, lao thẳng về phía ta. Người lính trên lưng nó hét ầm lên bảo ta tránh. Ta hoảng hốt đứng ngay, chỉ thấy vị tướng tuấn mỹ ấy thúc ngựa lao đến, để ngã con ngựa điên, rồi phi thân xuống ôm ta né qua một bên. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Hắn giận dữ nhìn ta. Trong lòng ta, trong mắt ta đều là hắn, đầy ắp đến mức chẳng chứa được ai khác. Ta gỡ mũ xuống, mái tóc dài tung ra, cười ôm lấy cánh tay hắn. Ta là Tĩnh An công chúa, ta thích ngươi, muốn ngươi làm phò mã của ta. Năm ấy còn trẻ dại, làm trò mất mặt giữa dân chúng, ta vẫn tưởng mình oai phong lắm. Về sau trong buổi săn hoàng gia, ta thấy Tống Nguyễn Chi lau mồ hôi cho hắn, liền mắng nàng ta vô liêm sỉ, còn dọa sẽ giết nàng ta. Từ đó, ba chúng ta thành trò cười cho khắp kinh thành. Cái ngông cuồng thuở thiếu niên cuối cùng đã khiến ta trả giá. Trước câu chất vấn của Tiết Gia Lễ, ta khẽ thở dài. bổn cung vốn không thích phó tướng quân. Khi xưa còn trẻ dại, lầm lẫn đem ngưỡng mộ thành thích. Nay ta đã 18, hiểu rõ tình nam nữ là gì, mới biết với phó tướng quân ta chỉ có kính trọng, không hề mang lòng ái mộ. Thế tử hiểu lầm rồi. Hắn cười khẩy, ngươi nói thích là thích, nói không thích liền không thích, hạ quan chẳng phải dung trong bụng công chúa, sao biết được lòng công chúa nghĩ gì. Lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng thông báo. Phó tướng quân cầu kiến bệ hạ. Truyền vào. Khi phó kinh niên đi ngang qua ta, hắn cúi mắt nhìn ta, ánh mắt ấy thật lạ, như mang theo chút lo lắng. Phó tướng quân, bọn cướp đó bắt được chưa? Phụ hoàng hỏi vội. Chỉ nghe hắn đáp, vẫn chưa bắt được. 11. Hắn nói, bẩm bệ hạ, bọn cướp vẫn chưa xa lưới. Nếu chỉ dựa vào lời của Tống cô nương mà luận tội, e rằng khó khiến mọi người tâm phục. Chi bằng hãy tạm giam công chúa, đợi vi thần bắt được bọn cướp kia, ba bên đối chất, chứng cứ rõ ràng rồi hãy định đoạt. Chúng thần trong điện đều kinh ngạc, phó kinh niên thế mà lại mở miệng nói giúp ta. Tống Nguyễn Chi khóc đến đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn hắn, rồi quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu. Công chúa, dân nữ biết sai rồi. Là dân nữ không nên cáo tội công chúa, việc này dân nữ sẽ không nói với ai, chỉ xin công chúa đừng làm khó phó đại ca. Bản cung khi nào làm khó phó tướng quân? Ngươi vu khống bản cung như vậy, e rằng trong lòng có điều mưu tính khác chăng? Ta hất mạnh tay nàng ta ra. Nàng ta ngã sang một bên, ôm đầu hét lên sợ hãi. Xin công chúa tha mạng. Dân nữ biết sai rồi. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Phụ hoàng giận dữ đứng dậy, chỉ thẳng vào ta. Vô lễ. Dám đánh người ngay trước điện. Thục đồng, trẫm thật đã quá nuông chiều con rồi. Mẫu hậu vội nói. Không bằng nghe lời phó tướng quân, tạm giam công chúa vào đại lao, đợi bắt được bọn cướp rồi hãy định đoạt. Người đâu, giam công chúa vào đại lao. Phụ hoàng phất tay áo rời đi, bầu không khí trong điện lạnh buốt như gió đông. Thị vệ tiến lên, chuẩn bị trói ta. Ta đứng dậy nói. Bản cung tự đi. Khi ta rời khỏi đại điện, phó kinh niên theo sau. Hắn cho thị vệ lui xuống, rồi nói với ta. Lời công chúa nói trong điện, là thật lòng sao? Ngươi nói câu nào? Công chúa nói đối với thần chỉ có ngưỡng mộ, không có tình ý, là thật chăng? Hắn hỏi như vậy, hẳn là muốn ta nói rõ ràng, để sau này không còn dây dưa. Ta nhìn hắn thật lâu, đáp. Tự nhiên là thật. Bản cung lúc nhỏ không hiểu chuyện, khiến tướng quân mang tiếng, nay xin lỗi ngươi. Từ nay về sau, ngươi vui với ai, muốn cưới ai, đều chẳng liên can đến bản cung. Còn về Tống Nguyễn Chi, bản cung chẳng có lý do gì hại nàng ta, bảo là vì ghen ghét nàng ta là thanh mai của ngươi, lại càng ngực cười. Biểu cảm hắn dần dần trở nên trống rỗng, tay siết chặt lấy cánh tay ta, lực đạo mạnh đến nỗi khiến ta đau nhói. Nếu công chúa vô tình với vi thần, vậy đêm ấy, sao công chúa lại bò lên giường của vi thần? Trong đầu ta như có tiếng nổ vang, suy nghĩ rối tung lên, chẳng phân rõ được đầu mối nào. Tướng quân đang nói gì thế? Bản cung khi nào từng bò lên giường của ngươi? Xin tướng quân tự trọng. Ta giật tay ra, quay lưng lại, không dám nhìn hắn. Ta liên tục nhủ lòng phải bình tĩnh, nhưng càng nhủ, lòng bàn tay lại càng toát mồ hôi lạnh. Thị vệ tiến đến, cứu ta khỏi tình cảnh lúng túng ấy. Tướng quân, nếu hỏi xong rồi, thuộc hạ xin đưa công chúa đi. Ta không dám quay đầu, sợ hắn nhìn ra vẻ hoảng loạn trong mắt mình. Đêm thứ ba trong ngục, có người xông vào. Hắn toàn thân đầy thương tích, quỳ gối trước mặt ta. Công chúa, thuộc hạ đến muộn. Lạc Phong. Ta kinh ngạc đỡ lấy mặt hắn, dùng tay áo lau đi máu dính trên đó, mới nhìn rõ được khuôn mặt quen thuộc. Ngươi bị thương thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lấy một mảnh vải sạch trên áo, lau vết máu trên tay ta, nói khàn giọng. Công chúa, thuộc hạ vô năng, không thể mang bọn người đó về. Ta vội hỏi, đã tra rõ chưa? Hắn gật đầu. Bọn chúng hiện bị giam trong địa lao phủ tướng quân. Thuộc hạ định cướp đi, không ngờ lại rơi vào bẫy của phó kinh niên. Thuộc hạ liều chết vết đường máu mà ra, rồi đến gặp công chúa. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 9. Cái gì? Phó kinh niên nói dối phụ hoàng rằng chưa bắt được bọn cướp, Hóa ra là gạt người. Chẳng lẽ hắn và Tống Nguyễn Chi cùng diễn vở này, để đẩy ta vào chỗ chết? Lạc Phong định đưa ta bỏ trốn, nhưng ta từ chối. Lạc Phong, ta mà trốn đi, chính là tự thừa nhận tội danh. Ngươi đi mau, bọn họ còn chưa dám làm gì ta đâu. Lạc Phong luôn nghe lời, làm việc dứt khoát, ta bảo đi, hắn không hỏi gì thêm, lập tức rời khỏi ngục. Nhưng vừa bước ra ngoài, hắn lại quay trở vào. 12. Trên cổ Lạc Phong kề một thanh kiếm. Khi hắn chậm rãi lùi vào, chủ nhân của thanh kiếm ấy cũng hiện ra trước mặt ta. Công chúa Điện Hạ, kẻ này dám vượt ngục. Người nói xem, nên lột da hắn từng tấc hay chém đầu cho xong. Giọng nói trầm thấp mang theo mối đe dọa lạnh lẽo như rắn độc lè lưỡi, khiến người ta rùng mình. Phó Kinh Niên từ từ bước vào tầm mắt ta. Mỗi bước hắn đi như dẫm lên tim ta. Bóng hắn dưới ánh nến mờ kéo dài, như một hồn ma bước ra từ địa ngục, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nghe đến chữ lột da, toàn thân ta run rẩy. Hình ảnh đời trước Lạc Phong chết thảm trước mắt ta bất chợt cùa về, Phó Kinh Niên khi ấy cũng đã sống sờ sờ trước mặt ta, lạnh lùng từng nhát mà róc thịt hắn. Không, đừng, đừng làm hại hắn, ta cầu xin ngươi. Bị nỗi sợ và bản năng chi phối, ta quỳ sụp xuống, ánh mắt vang lơn nhìn hắn. Ngươi lại vì hắn mà quỳ xuống cầu ta. Phó Kinh Niên nhìn ta, vẻ mặt không tin nổi, đôi mắt nheo lại, cả người tức khắc phủ lên một tầng sát khí lạnh buốt. Lưỡi kiếm ép sát cổ Lạc Phong, cắt rách da, máu từ từ tràn ra. Ta cầu xin ngươi, tha cho hắn. Ta nhận tội, ta nhận hết. Là ta sai người đi hại Tống Nguyễn Chi, chuyện này chẳng liên quan gì đến Lạc Phong, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Thục Đồng, trong lòng ngươi hắn quan trọng đến thế sao? Ánh giận trong mắt hắn càng thêm dữ dội. Công chúa, người đừng cầu xin hắn. Thuộc hạ sẽ không trở thành điểm yếu của người. Nói dứt lời, Lạc Phong nắm lấy lưỡi kiếm, định cứa thẳng vào cổ mình. Đừng! Ta hoảng hốt lao khỏi song sắt, nhưng chân mềm nhũn, ngã sấp xuống nền đất lạnh. Phó Kinh Niên vội xoay ngược kiếm, vung một chưởng đánh bật hắn ra, kịp thời cứu lại mạng. Lạc Phong! Lạc Phong! Ngươi thế nào rồi? Ta vội bò tới, ôm hắn vào lòng. Hắn đã ngất đi, trên mặt có một vết rạch sâu đến tận xương. Ta xé vạt áo, run run lấy tay bịt lên vết thương của hắn. Sau khi đặt hắn nằm xuống, ta đứng dậy nhìn Phó Kinh Niên, trong lòng ngập tràn oán hận. Phó tướng quân, ta biết ngươi ghét ta, nên ta tránh xa ngươi. Ngươi thích Tống Nguyễn Chi, ta cũng nhường cho các ngươi. Vậy mà ngươi vẫn không chịu buông tha, đến mức không tiếc bôi nhọ danh tiếng nàng ta để hãm hại ta, rốt cuộc ta khiến ngươi chán ghét đến mức nào? Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lên, tựa như chịu phải nỗi oan khuất lớn lao. Ngươi nói ta hãm hại ngươi. Bọn tặc nhân bị ngươi giam trong địa lao phủ tướng quân, mà ngươi lại nói chưa bắt được. Chẳng phải vì sợ bọn chúng nói ra sự thật sao? Ha ha ha ha. Hắn ngẩng đầu cười lớn. Khi nhìn lại ta, trong mắt hắn lại ngấn lệ. Hắn khóc gì chứ? Chẳng lẽ vì ta nói trúng tim đen, dẫn đến phát khóc sao? Thẩm Thục Đồng, ngươi thật không có tim. Nói dứt lời, hắn quát to. Người đâu, kéo hắn ra ngoài. Ta vội chắn trước người Lạc Phong. Ngươi định làm gì? Hắn nghiến răng, ngẩng đầu cười khổ, rồi nén giận nói nhỏ. Đưa hắn đi trị thương. Thấy ta còn nghi ngờ, hắn giận đến bật cười. Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Thẩm Thục Đồng, trong mắt ngươi, ta chỉ là kẻ tiểu nhân bội tính vô nghĩa khí sao? Thấy hắn tức giận thật, ta đành đứng dậy tránh sang bên. Đa tạ tướng quân không giết. Không cần. Hắn phất tay áo, bỏ đi. Sáng hôm sau, Chu Ngọc đến ngục đón ta. Ta lại được thả vô tội. 13. Đã điều tra rõ chưa? Ta háo hức nhìn nàng. Nàng kể từng chuyện một. Phó Kinh Niên đã bắt được bọn tặc nhân, đưa họ và Tống Nguyễn Chi lên triều đối chất. Bọn chúng nói tự vì mê sắc mà làm bậy, không ai sai khiến. Tống Nguyễn Chi cũng đổi lời, nói lúc ấy quá sợ nên nghe nhầm, tưởng kẻ đó nói là công chúa. Những người đó đâu rồi? Bị phó tướng quân xử tử rồi. Việc không thể đơn giản đến vậy. Nhưng nếu Phó Kinh Niên có tham gia bày mưu, sao còn đứng ra cứu ta? Nếu không làm, sao ngay khi bắt được bọn đó hắn không giao nộp ngay? Khi ta bước ra khỏi ngục, Phó Kinh Niên đứng ở ngoài, không rõ phải chăng đang đợi. Ta bước tới, lịch sự cảm ơn tướng quân đã sáng suốt nhìn thấu. Hắn không nói gì, lấy áo choàng trong tay khoác lên người ta. Ta lùi sang một bên muốn tránh. Hắn trầm giọng, đứng yên. Ngươi cứu ta vì cớ gì? Ta tò mò hỏi. Hắn nhìn Chu Ngọc, ra hiệu cho nàng lui. Chu Ngọc do dự liếc về phía ta. Ta vẫy tay. Ngươi về chăm sóc Lạc Phong đi. Chu Ngọc rời đi, ta cùng hắn sánh bước trên đạo cung, trong lòng đầy bâng khuâng. Dạo gần đây, sao công chúa lại tránh mặt thần? Hắn hỏi. Không cần tướng quân lo lắng đâu. Ta đáp. Hắn dừng lại, quay lại chặn trước mặt ta. Thật sự là thần lo quá nhiều sao? Ta lùi một bước, giữ khoảng cách, lạnh lùng. Tướng quân xin tự trọng. Hắn tiến thêm một bước, nắm lấy vai ta, đùa giỡn. Nếu không, ngươi định giết ta sao? Phó tướng quân nói sao chứ, ngươi là đại tướng của triều đình, có công với nước, ta biết ơn còn chưa kịp, làm gì dám giết ngươi? Ta ngẩng lên cười. Trước thái độ lạnh lùng của ta, hắn dần thu lại nụ cười trêu đùa, nét mặt trầm xuống. Phù thế nhất mộng. Audio truyện chấm org. Chương 10. Thẩm Thục Đồng, ngươi nhất định phải xử với ta như vậy sao? Hắn hỏi. Ta ngơ ngác nhìn, tướng quân nói gì, ta và ngươi vốn chẳng có gì, ngươi nói vậy lại thành ra không trong sạch. Hắn nắm cổ tay ta, hơi cúi người, đầu gần tai ta, giọng trầm khàn mang một thứ lạnh buốt. Công chúa, giữa ngươi và ta có trong sạch hay không, chẳng phải chính ngươi rõ hơn ai hết sao? Hơi thở hắn phả vào tai, nóng mà khiến người run lạnh. Việc đêm đó, thần nhớ rõ như in. Mỗi lời mỗi động của công chúa, khắc sâu trong tim thần, quên cũng không thể. Ta như trúng độc mà nhìn hắn, lòng đầy kinh sợ. Phó tướng quân, ngươi nói gì ta không hiểu, xin buông tay. Ta trợn mắt cố giả cương quyết. Không hiểu. Mặt hắn sắc lạnh như dê ao, như muốn vồ lấy ta. Được, nếu người không hiểu, để thần nói rõ từng điều đêm ấy cho người nghe. Hắn bắt cổ tay ta, kéo ta về một cung điện. Nhìn chốn ấy, ta vội dừng chân, giãy tay thoát ra và định chạy. Chưa bước được bao xa, đã bị hắn ôm bổng lên vai. Phó Kinh Niên, ngươi bất kính. Ta hét. Buông ta ra. Phó Kinh Niên, nếu ngươi dám làm bậy, ta sẽ chém nát xác ngươi. Dù ta dọa thế nào, hắn không đáp lại. Hắn bước một bước qua cửa tẩm cung, vác ta vào trong, quăng lên giường rồi áp người xuống. Cái giường này khiến ta lại nhớ toàn bộ sự việc đêm ấy. 14. Ta vùng khỏi đôi tay, tát hắn một cái rồi vội vàng xuống giường. Hắn lấy đầu lưỡi đẩy vào gò má, ôm chặt lấy eo ta kéo ta trở lại. Ngã lên giường hắn đè lên, rồi hôn cướp lấy môi ta, dù ta cắn rách môi hắn, hắn cũng không buông. Hoảng quá, ta rút chiếc trâm trên đầu đâm vào vai hắn. Không khí lặng yên đến rợn người, chỉ còn tiếng thở gấp rối rít. Hắn cúi nhìn chiếc trâm, cười lạnh không để ý. Công chúa có nhớ không, đêm ấy ngươi ở bên kẻ hèn này thì cài chính là trâm này. Giọng hắn trầm khàn, đầy ẩn ý làm tim ta se lại, tay ta cầm trâm run run, đầu ngón dính máu ấm dính từ vai hắn. Ánh mắt hắn dán chặt lên ta như chim ưng nhìn con mồi vô lối trốn. Khóe miệng nở một nụ cười đầy tà ý. Ngươi nói láo. Ta nghiến răng, giọng run. Đêm đó hoàn toàn không phải là ta, ngươi đừng mơ dùng lời đó lừa ta. Hắn khẽ cười, nắm lấy tay ta đang cầm trâm, lực không mạnh nhưng khiến ta không thể giãy ra, đầu ngón hắn vuốt cổ tay ta, vừa như an ủi vừa như khiêu khích. Phó Kinh Niên, buông ta ra. Ta vừa hét vừa cố rút tay. Hắn siết chặt tay ta, lộ cái cười tà, chế nhạo. Công chúa, ngươi đã muốn giết ta, sao không đâm cho thật sâu? Chuyện được đăng trên Pay Ô Mai Đào Muối. Nói xong hắn đè tay ta, lại vặn trâm sâu thêm vào vai hắn nhiều lần, ta giật tay ra, rút trâm rồi bối rối ép tay mình lên vết thương hắn. Kiếp trước ta hại hắn, hắn giết ta báo thù ta không oán. Kiếp này ta chỉ muốn đôi bên không còn liên lụy, an ổn sống nhưng hắn lại níu lấy ta, thà một lần dứt khoát còn hơn dây dưa, nên ta nắm chặt, ấn mạnh vết thương của hắn hai lần. Hắn cũng không nhíu mày, vẫn liếc chằm chằm ta như thể ta mới là người có lỗi. 15. Phó Kinh Niên tuy đã giúp ta thoát tội nhưng thiên hạ này ai lại tin rằng chuyện đó không phải do ta làm. Họ khẳng định ta vì ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa Tống Nguyễn Chi và Phó Kinh Niên, nên mới hãm hại nàng ta. Phó Kinh Niên diệt khẩu, người chết không thể đối chứng, người ngoài chỉ nghĩ rằng Phụ Hoàng vì muốn bảo vệ ta mà sai Phó Kinh Niên giết người diệt khẩu. Hắn là người đã cứu ta nhưng cũng chính hắn đẩy ta vào đầu sóng ngọn gió. Dân gian lời ra tiếng vào, nói ta đến tuổi mà chưa chịu gả, gây chuyện thị phi, khiến nữ tử khắp thành đều không dám lại gần Phó Kinh Niên, làm tuyệt đường hôn sự của hắn. Đám quý tộc do Tiết Gia Lễ cầm đầu cùng nhau dâng tấu, yêu cầu Phụ Hoàng ban hôn cho ta. Mẫu hậu đã đến tìm ta nhiều lần, ta đều lấy cớ thân thể không khỏe mà từ chối. Công chúa, đây là danh sách vừa được gửi tới hôm nay, xin người xem qua. Chu Ngọc đặt thiệp lên bàn, bất bình thay ta nói. Tên thế tử Tiết Gia kia thật quá đáng, bệ hạ nhờ hắn làm mai cho người, mà hắn toàn chọn mấy kẻ tầm thường xấu xí. Vài ngày nay hắn gửi đến không ít danh sách, ta xem từng người một, chẳng ai lọt vào mắt ta cả. Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm hồi lâu, rồi gọi với ra ngoài. Lạc Phong, vào đây. Hắn bước vào, cung kính nói, công chúa có gì phân phó? Nhìn vết sẹo trên mặt hắn, ta thấy vô cùng áy náy. Lần trước hắn định tự vẫn, Phó Kinh Niên vì cứu hắn nên xoay lưỡi kiếm, giữ được mạng, nhưng lại để lại một vết sẹo dài trên mặt hắn. Ngươi lại đây. Ta khẽ ngoắt tay. Hắn bước tới, ta đứng lên, kiển chân ghé sát tai hắn, nói vài câu. Nghe rõ rồi chứ? Thuộc hạ đã rõ. Đi đi. Tuân lệnh. Hắn cúi đầu, song hai vành tai lại đỏ lựng một cách kỳ lạ. Ta vốn chẳng phải kẻ hiền lành, chỉ vì kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều, nên kiếp này đến để trả nợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta yếu đuối dễ bị bắt nạt. Kiếp trước ta và Tống Nguyễn Chi không va chạm trực tiếp nhiều, đa phần là ta sai người thay mình đối phó nàng ta, nên cũng chẳng thật sự hiểu rõ nàng ta là hạng người gì. Chỉ nghe từ miệng Phó Kinh Niên rằng nàng ta dịu dàng yếu đuối, lương thiện thuần khiết. Nhưng trong những lần tiếp xúc ở kiếp này, ta mới nhận ra, nàng ta tuyệt không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nàng ta dám cáo tội ta, chứng tỏ nàng ta nắm chắc phần thắng để buộc ta nhận tội. Thế nhưng khi đối chất trong điện, nàng ta lại đổi lời.